Chào các bạn, xin được bắt đầu chương trình của chúng ta hôm nay bằng những dòng đầu tiên trong thư của một cô bé ở địa chỉ crybaby1314@yahoo.com. Thật là may khi năm 2005 đến, năm 2004 trôi qua với rất nhiều điều tồi tệ xảy ra với em, nhưng cũng nhờ vậy em đã nhận ra rằng mình luôn bỏ lỡ nhiều cơ hội để chăm sóc người nào đó, cơ hội để yêu thương người nào đó và cơ hội để làm quen với ai đó. Chính vì vậy em quyết tâm thay đổi mình. Cơ hội đầu tiên mà em không muốn bỏ lỡ chính là thông qua MV Theo Cầu. Em muốn gửi tặng những người mà em yêu quý đã không còn trên thế giới này, đồng thời gửi tặng cho một anh em gặp trong lễ khai mạc SEA Games năm 2003 và một anh nữa đi trên tuyến xe buýt 28 hay qua cổng trường em, trường trung học cơ sở Nghĩa Tân, cũng như gửi tặng những người mà không may em đã làm tổn thương họ. Em muốn gửi ca khúc Believe của George Groban đến tất cả những người ấy và muốn nói rằng em yêu tất cả. Qua những dòng thư ngắn ngủi của cô bé crybaby1314@yahoo.com, chúng ta chợt nhận ra rằng quả thật nhiều khi chúng ta quá vô tâm hoặc đổ lỗi cho việc không có thời gian để quên đi việc ta phải làm với một ai đó. Ra riêng ngày rộng tháng dài, nếu bạn đã từng nhủ mình như thế thì chính lúc này là thời điểm bạn hãy thực hiện những dự định tốt đẹp của mình, đừng để chúng ngủ yên quá lâu bạn nhé. Đây là email gửi từ địa chỉ trần-trinh80, chào anh chị. Giật mình dậy, phòng vẫn tối, chỉ có chút ánh sáng nhẹ chiếu qua khe cửa sổ nhưng cũng đủ gây cảm giác chói mắt. May mà mình có chiếc đồng hồ Liên Xô do ông ngoại để lại, không thì chẳng có đồng hồ nào có thể làm tan giấc mơ đẹp vừa rồi. Sau 5 phút hoàn hồn, chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, vội với tay ấn cái công tắc ngay trên đầu giường. Ngay lập tức, hệ thống loa đài đã được bố trí từ tối hôm qua hoạt động. Một chất giọng nhẹ nhàng, đây là chương trình MTV Châu Cầu phát trên sóng FM do ICC tài trợ. Anh chị thân mến, em thì chẳng có ai đặc biệt, cũng như chẳng đặc biệt với ai để được tặng bài hát. Chỉ có hai người bạn cùng phòng C4 và hai người nữa ở phòng C2 có chung sở thích là nghe MV theo cầu. Có một người sinh nhật tháng 1 vừa qua, hôm nay em quyết định gửi yêu cầu ca khúc The Reason của Hubert Stank để gửi cho bạn đó. Em xin thành cảm ơn anh chị. Cuộc sống như những vòng quay, và mỗi ngày là một vòng đơn điệu. đó là với em. Mưa làm em nhớ những ngày còn bé quá chừng, tan học, mòng mãi, chờ mãi mà chẳng ai tới đón. Các bạn đều được bố đón về với chiếc áo mưa che ướt, còn em, chẳng ai đón em cả. Nghĩ tới bố, em khóc. Bố em đã mất, em lõm bõm lội dưới mưa, cứ có vũng nước nào lại dẫm lên cho nước bắn tung lên. Cuộc sống của em mỏng manh và buồn tênh, chỉ có một chút màu hồng khi nghe em vi theo yêu cầu mà thôi. Những vòng quay cứ lặp đi lặp lại như những vòng trước, chẳng ai bắt em phải vui, chẳng ai bắt em phải cười và cũng chẳng ai bảo em không được khóc. Đây là một bức thư của một cô gái đã tròn 17 tuổi vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Cô muốn em vi theo cầu tặng mình một bài hát nào đó, bài gì cũng được, để có thể biến 6.205 ngày đã qua của cô không chỉ là màu trắng đơn điệu, và kể từ nay cuộc sống của cô sẽ có thêm màu hồng. Và đây là ca khúc Born to Try của Delta Goodrum. What's around me and protecting. Đây là email của một bạn không rõ địa chỉ ở Huế, có tên là Nu Rọn Rơ. Chào anh chị biết không, đây là lần đầu tiên em có đủ can đảm và dũng khí để viết thư cho anh chị. Em run lắm, nhưng mà cứ nghĩ đến đứa bạn tội nghiệp đang âu sầu thì lại không thể chịu được. Nó mệt mỏi như vậy cũng là vì học hành mà ra cả. Chính vì vậy mà em muốn mang đến cho nhỏ một niềm vui. Em muốn nhờ anh chị gửi đến nó single mới nhất của Brian Adams, ca khúc Flying, với lời nhắn: Mi hãy nhớ là bùn ở dưới chân nhưng nắng thì vẫn luôn ở trên đầu nghe. Chúc Mi có một sinh nhật muộn vui vẻ. Bạn em có nickname là Què ở địa chỉ alo@tôi-nghe-alo.com. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. If you ever feel like you're gonna fall, oh, I'll be there. And if you ever feel down or feel small, oh, don't despair. And if you ever feel lost or feel alone, babe, come on home. Let's just make love all the way. Let's just hold on so tight. Let's make it last for life. I won't let you go. Yeah, we're flying. Feels just like flying. We're such a long way up from the ground. Just you and me flying. Quýt bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Quyết trẻ mà. Ai chẳng biết là Quyết không còn trẻ nữa, nhưng mà dạ thì vẫn còn non lắm. Chưa dám có người yêu đúng không? Hôm nọ gặp mặt fanlist ở Hà Nội, thấy Quyết than thở khá nhiều mà ái ngại. Phải nói đấy là lỗi của Quyết thôi. Nhiều người đâu có được lợi thế như Quyết mà vẫn có được người yêu đấy. Quyết làm ở đài này, được nói suốt ngày, được nhiều người biết đến. Vậy mà kết quả là gì? Năm nay tôi sẽ có. Chắc không? Thầy nói vào thế á? Đâu có. Ngọc Anh còn nhớ đồng xu 1.000 đồng Ngọc Anh lì xì qua không? Tôi tung đồng đó lên trời và mặt sắp hiện lên đỏ như thế còn gì nữa. Năm nay tôi sẽ có người yêu, và biết đâu nếu gặp may thì cuối năm Quyết lên xe hoa. Xin nhắc lại để Quyết nhớ, kẻ nào đã lập gia đình thì sẽ không còn chỗ trong studio MV Theo Cầu nữa. Thế Snow thì sao? Tôi là ngoại lệ. Ai đặt ra cái luật lệ đó? Ai? Chính các fan của MV Theo Cầu chứ ai. Một đại diện của họ có tên là Thùy Dung, sinh viên năm thứ 2 phân viện báo chí tuyên truyền, viết thư riêng cho Ngọc Anh và đặt điều kiện: nếu anh Quyết mà lấy vợ thì chị đừng cho anh ấy làm chương trình tiếp nữa nhá. Anh ấy đâu còn toàn tâm toàn ý với công việc nữa. Thôi, đến đâu lo đến đó. Có khi lúc lập gia đình xong, Quyết tôi lại được các bạn ủng hộ nhiệt tình hơn nữa. Vì khi đó tôi sẽ có rất nhiều kinh nghiệm đau khổ để chia sẻ. Tạm vậy đã nhá. Còn bây giờ xin mời cô bạn lo xa Thùy Dung và các bạn gái thân của Dung cùng nghe ca khúc Love Profusion của Madonna. There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. And the love profusion. You make me feel. Này, Quý có nghĩ Snow là một bông hoa đẹp và thơm ngát không? Hả? Thì phụ nữ tất nhiên là một bông hoa rồi. Nhưng có phải bông hoa nào cũng đẹp và thơm ngát đâu. Nếu thế thì đàn ông chúng tôi khi đứng giữa các bạn chắc phải rứt cả mũi vì mùi thơm quá. Nghĩa là có những bông không đẹp và chưa chắc đã thơm ngát. Ví dụ như tôi. Ấy, đừng thấy Quýt nhà bịt mũi mà đã vội vàng kết luận như thế. Tôi chỉ nói là không chắc chắn lắm. Mà thú thật Snow đừng giận chứ trong studio hôm nay có mùi khen khét. Chính xác, và cái mùi đó bốc ra từ mái tóc của Quýt. Không, từ mái tóc vàng hoe của Snow. Sai rồi, mùi khét bốc ra từ bức thư này chính xác là từ những tâm sự cháy bỏng trong bức thư này. Anh chị ạ, em quen cô ấy đã hơn một tháng và em đã 3 chấm than. Nhưng thật buồn là em đã sắp phải xa cô ấy 2 tháng, thời gian quá dài với em. Em nhớ anh chị gửi tặng cô ấy là Nguyễn Thị Dự, sinh viên lớp K53B khoa sinh kỹ thuật nông nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 1 ca khúc trích trong nhạc phim Full House của ca sĩ người Hàn Quốc Bi cùng với lời nhắn. Bi ơi, anh luôn cầu chúc Bi vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Không biết khi xa Bi, anh sẽ sống như thế nào đây? À, thì ra anh bạn Đậu Đức Toại, sinh viên lớp cầu đường bộ khoa công trình trường Đại học Giao thông Vận tải với tâm sự yêu đương nồng thắm của mình đã làm cháy khét bức thư gửi cho MV theo cầu. Sorry Snow nhé, mình đã hiểu lầm Snow. Đây là email của bạn Nguyễn Thị Ngọc gửi từ địa chỉ hoa gạch dưới đồng gạch dưới nội 1086@yahoo.com. Chào anh chị, một năm mới đã bắt đầu. Đây là thời điểm tốt nhất để nhìn lại xem mình đã nhận được những gì, làm được những gì và có mất những điều gì không. Em đã nhận được khá nhiều thứ. Thời gian dành cho một con nhóc thi rớt đại học ở nhà ôn này. Thời gian để thấm thía được sự buồn phiền và vất vả của gia đình. Thời gian để hiểu được thế nào là sự đơn độc, thế nào là ý nghĩa của cuộc sống. Với chừng ấy những điều được mất trong một năm qua đủ để em trưởng thành hơn, có thêm những quyết tâm hơn cho cuộc sống. Em có một cậu bạn thân đang buồn mà sắp phải thi nữa. Em muốn nhờ anh chị gửi ca khúc Daddy DJ của Daddy DJ đến Nguyễn Hữu Có ở địa chỉ email ntgncmlfi2000coa@yahoo.com, nghĩa là nothing gonna change my love for you, với lời nhắn hãy cố vượt qua mọi trở ngại và luôn hướng về phía ánh sáng. Em cũng muốn gửi ca khúc này đến anh Phạm Lê Thắng ở địa chỉ người điên kỳ lạ @yahoo.com với message cảm ơn anh đã làm bạn với em. Thư của một fan bóng đá ở địa chỉ anu@bkd47a.yahoo.com. Anh chị ơi, đội tuyển bóng đá trường em vừa đá trận chung kết với Mỏ Địa Chất tại sân Mỹ. Sao lại sân Mỹ là thế nào? Thì Thư biết thế, tôi đọc thế. Không tin thì Quyết tự đọc này. Hôm đó là một ngày không thể quên với dân Bách Khoa. Bọn em đi từ lúc 12:30, thế mà tận 2:30 mới tới được nơi. Đến nơi không bắt được xe ra sân Mỹ Đình, bọn em phải đi bộ đến sân vận động. Đến nơi mệt rã rời và trận đấu cũng đã bắt đầu rồi. Nhưng tất cả chuyện đó đều không là gì. Hôm đó Bách Khoa đã thắng với tỷ số 1-0. Khỏi phải nói bọn em vui mừng thế nào. Để chúc mừng chiến thắng này, anh chị phải tặng cho đội tuyển Bách Khoa cũng như tất cả các bạn sinh viên yêu bóng đá ở trường đại học Bách Khoa Hà Nội ca khúc We Are The Champion của ban nhạc Queen. Hay quá, xin chia niềm vui này cho Quýt nhá, bởi vì Quýt tôi cũng là từ lò Bách Khoa mà ra mà. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shoes and kicked in my face, but I've come through. And I need to go home. Câu chuyện về những chiếc đinh, nhưng nếu bạn là người không có cảm tình với kỹ thuật, với kim búa thì cũng cứ kiên nhẫn đã, có lẽ câu chuyện này sẽ có chút gì đó bổ ích với bạn. Có một cậu bé tính rất hay cáu kỉnh. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một gói đinh và bảo, nếu khi nào con tức giận thì hãy ra hàng rào sau nhà đóng một cái đinh lên đó. Ngày đầu tiên, cậu đóng được hơn 20 cái đinh, hôm sau 15 cái, cứ thế ít dần đi, cho đến một ngày, cậu vui mừng chạy đến khoe với cha. Cha ơi, hôm nay con không cáu kỉnh một lần nào, không phải đóng chiếc đinh nào cả. Cha cậu nói tốt lắm, bây giờ cứ mỗi ngày con không cáu kỉnh với ai thì con hãy nhổ một cái đinh ra. Công việc không dễ dàng, nhưng rồi đến một ngày cậu bé đã nhổ hết số đinh trên hàng rào và hân hoan chạy đến khoe với cha. Sau khi khen ngợi cậu, ông bố liền dắt cậu con trai tới chỗ hàng rào và nói, con nhìn xem, dù con đã nhổ hết đinh nhưng vẫn còn những dấu vết trên đó. Hàng rào vĩnh viễn không bao giờ nguyên vẹn như xưa, cũng giống như khi con làm tổn thương người khác, những vết thương đó vẫn còn mãi. Các bạn thân mến, câu chuyện này được một người tên là Mazen kể cho một cô bé tên là Bư ở địa chỉ babystar108fa2@yahoo.com. Bư luôn làm Mazen đau lòng vì cô ấy luôn coi Mazen là cái bao để trút giận. Bư đã nghĩ rằng mọi việc đều có thể làm lại một lúc nào đó, nhưng lúc này Mazen đã đi học ở xa và mang theo những vết thương lòng mà Bư đã tạo ra. Quá hối hận, Bưu nhờ MV theo yêu cầu gửi tới Mazen đang du học ở Mỹ ca khúc I Remember You của Skid Row cùng với lời nhắn: Mazen ơi, Bưu đã tìm được câu trả lời rồi, Mazen phải về để nghe câu trả lời đấy. Kể lại câu chuyện này, Quang và Ngọc Anh mong là chúng ta hãy càng hạn chế những lời nói, những hành động làm tổn thương người khác, để tâm hồn của họ và của cả ta nữa không bị những vết thương làm cho đau mãi. You were.